Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, tử vong nguy cơ. Đối với những dị tượng này, Tiêu Nhiên không có một chút nào lưu ý, vẫn chuyên tâm khống chế lấy ba đám nước thuốc dung hợp một chỗ. Cũng không biết có phải hay không là chăm chú kỹ năng vào lúc này phát huy tác dụng. Tiêu Nhiên dĩ nhiên vào đúng lúc này tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong mắt chỉ có này sắp dung hợp một chỗ nước thuốc. Trên tay đan quyết biến hóa cũng càng ngày càng sâu áo. Trong mắt từ từ lộ ra một chút bừng tỉnh tới. Rào, từng trận tiếng ồn ào không ngừng truyền đến. Nhưng là không ít đan sư đã đem đan dược luyện chế ra đến. Cũng có một chút luyện đan sư hoặc cúi đầu ủ rũ hoặc mặt mày xám xịt. Những người này không khỏi là luyện đan thất bại. Dồn dập theo xương đánh cả tím một dạng ỉu xìu đi ra sân thi đấu. Theo luyện chế thành công người càng ngày càng nhiều. Cũng có càng ngày càng nhiều người cũng rời sân. Một canh giờ rất nhanh liền muốn đến. Thế nhưng còn có một chút người nhưng còn chưa hoàn thành luyện chế. Muốn xem liền muốn vượt qua thời gian hạn định. Trong những người này, Tiêu Nhiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này hắn chính không coi ai ra gì nhắm hai mắt lại. Trên tay đan quyết đánh liên tục. Đan lô càng là ở hắn sự khống chế nhẹ nhàng run run. Một trận nhàn nhạt hương khí từ bên trong lò luyện đan dần dần bay ra. Trong lò luyện đan những dược liệu kia, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm vẫn không có dung hợp. Chỉ cần triệt để dung hợp hoàn thành, Tiêu Nhiên liền có thể bắt đầu áp xúc. Cuối cùng thành đan, hiện nay đến xem, tất cả tiến hành vẫn tính thuận lợi. Những người lúc trước nhìn thấy Tiêu Nhiên đem đông đảo dược tài nhét vào đan lô người. Lúc này đều có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Dồn dập có chút nghi ngờ không thôi. Như vậy nhiều dược tài đồng thời ném vào. Lại vẫn có thể kiên trì đến hiện đang không có thất bại. Chỉ bằng phần này lực khống chế. Rất nhiều người cũng có chút mặc cảm không bằng. Triệu Vương Phủ. Lúc trước nhìn thấy Tiêu Nhiên bỗng nhiên biến sắc cái kia trung niên nam tử. Lúc này chính là thần sắc căng thẳng hướng về Triệu Vương ở thư phòng chạy đi. Trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Vương gia, ta phát hiện tiểu tử kia. Trung niên nam tử một đường kiệu nước đi tới thư phòng sau. Nhìn ngồi ngay ngắn uy nghiêm nam tử. Hơi hơi bình phục lại tâm tình sau. Cung kính nói, cái nào tiểu tử? Triệu Vương khẽ cau mày. Mặt mang không thích hướng người nói chuyện nhìn lại. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm trầm đạo, là bức họa kia trên người. Đúng vậy, bị Triệu Vương gắt gao dán mắt, trung niên nam tử kia cái trán cũng là hơi hơi thấy mồ hôi. Trong lòng càng là căng thẳng không ngớt. Ở đâu phát hiện? Triệu Vương truy hỏi nói. Liền ở trong thành, lúc này chính ở tham gia đan tháp thu đồ đệ tỉ thí. Trung niên nam tử mau giải thích nói. Quan hệ thực sự là thật lớn mật, bắt nạt ta Triệu Quốc không người không được, lại vẫn dám như thế trắng trợn tiến vào ta Triệu Quốc đô thành. Triệu Vương sắc mặt biến, sắc mặt khí tái nhợt, hắn vạn không nghĩ đến Tiêu Nhiên lá gan càng to lớn như thế. Không chỉ có giết nữ nhi mình, lại vẫn dám quang minh chính đại chạy tới tham gia tỉ thí. Ta ngược lại muốn xem người này có phải là thật hay không sợ chết. Lập tức qua cho ta chộp tới. Triệu Vương vung tay lên thanh âm lạnh lẽo dặn dò. Tính toán, ta muốn tự mình đi chém giết Đâm Liêu. Bằng không khó tiết ta mối hận trong lòng. Triệu Vương cũng không kịp nhớ quan hệ. Tiện tay bỏ lại trên tay thư tịch bước nhanh đi ra ngoài. Trung niên nam tử kia thấy thế lập tức đuổi theo kịp qua. Mệnh một cái vệ đội lập tức qua tập trung tiểu tử kia. Tuyệt đối không nên để hắn chạy. Nếu là bị người trốn, các ngươi đưa đầu tới gặp ta. Triệu Vương vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại dặn dò nói. Vâng, bên cạnh không có một bóng người, vị trí đột nhiên truyền đến thanh âm. Tiếp theo thanh âm biến mất không còn tăm hơi. Mà Triệu Vương nhưng là mang theo một đội hơn 10 người hấp tấp hướng về quảng trường vị trí chạy. Đi, lúc này Tiêu Nhiên còn chìm đắm tại loại này huyền ảo trong trạng thái. Không chút nào nhận ra được một hồi nhằm vào hắn nguy cơ chí mạng. chính hướng về hắn cấp tốc lan tràn đến theo trên tay đan quyết không ngừng biến ảo. Trong lò luyện đan truyền đến mùi thuốc cũng là càng thêm nồng nặc. Mắt thấy còn kém một chén trà liền muốn đến thời gian. Thế nhưng Tiêu Nhiên vẫn không có kết thúc ý tứ. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người đã đình chỉ luyện đan. Chỉ có vẻn vẹn trăm người luyện chế thành công ra bản thân viết phương pháp luyện đan. Còn lại những người kia, toàn bộ bị đào thải. Không có việc gì bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập ở Tiêu Nhiên trên thân. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên cái này duy nhất người sống sót đến cùng biết luyện chế ra quan hệ. Đan dược đến, dĩ nhiên hao tổn như thế thời gian dài. Liền ngay cả lúc trước đã bỏ đi hy vọng mạnh lão mọi người. Cũng là mặt mang vẻ kinh dị dán mắt Tiêu Nhiên. Ong ong ong, đan lô run rẩy càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ là bên trong lò luyện đan có nó không thể chịu đựng năng lượng dẫn đến nó sẽ phải nổ tung. Điềm báo một dạng, không phải muốn nổ lô chứ. Bên cạnh một ít vây xem người nhìn thấy khung cảnh này. Dồn dập bắt đầu suy đoán. Có thể là, ta vừa nãy nhưng là tận mắt thấy hắn đem 10 loại dược tài đồng thời bỏ vào. Dược tính bây giờ có thể triệt để dung hợp mới là lạ. Tên còn lại ở một bên gật đầu nói. Ta vừa nãy cũng nhìn thấy, có thể kiên trì như thế lâu không có nổ lô. Người này lực khống chế ngược lại cũng thật là có chút kinh người a. Bên cạnh còn có người trên mặt mang theo vẻ sùng bái. Hiển nhiên đối với Tiêu Nhiên lực khống chế vô cùng khâm phục. Mau nhìn, này đan lô trên bốc lửa ánh sáng. Một đạo hô khẽ truyền đến. Tất cả mọi người dồn dập hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Chỉ thấy đan lô trên mơ hồ mang theo hỏa quang. Vừa nãy vẫn run rẩy đan lô, lúc này lại triệt để bình tĩnh lại. Giết người đào phạm ở đây. Người đến, cho ta mau chóng cầm xuống kẻ này. Một đạo uy nghiêm tiếng quát đột nhiên truyền đến. Tiếp theo liền thấy một đội thân thể ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường kích thành vệ đội vội vội vàng vàng từ trong đám người chui ra, hướng về chính ở trận đấu trên đài Tiêu Nhiên xông lên. Sao vậy sự việc? Vây xem mọi người dồn dập ồ lên. Bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm có chút kinh ngạc đứng lên. Cái này luyện đan tiểu tử, chẳng lẽ là giết người đào phạm? Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán. Sao vậy sự việc? Một bên mạnh lão mọi người mau mau đứng lên, nhanh chân hướng về thành vệ đội bên này đi tới. Trong thanh âm mang theo một vệt chất vấn cùng không thích. Mạnh lão, người này kẻ khả nghi giết người. Chúng ta đã toàn quốc truy nã hắn. Không nghĩ tới hắn lại dám chạy đến nơi đây tới tham gia tỉ thí. Hiện ở phát hiện người này, chúng ta nhất định phải có thể bắt được. Thành vệ đội đội trưởng là một tên mặt chữ quốc cua. Tướng mạo mang theo uy nghiêm trung niên nam tử. Lúc này trung niên nam tử này tiến lên một bước đối với mạnh lão mọi người cung kính hành lễ nói. Lời này vừa nói ra, mạnh lão mọi người mi đầu dồn dập nhăn lại đến. Bọn họ nhưng là đan tháp người kia phái tới giám sát trận đấu. Người kia lập tức liền muốn đi qua. Bây giờ lại ra cái này việc sự tình. Bọn họ không biết rõ có nên hay không để thành vệ đội trước tiên đem Tiêu Nhiên mang đi. Nếu là bị mang đi, vừa sợ người kia truy trách hạ xuống, đó cũng không phải là bọn họ có thể gánh chịu. Mạnh lão mọi người dồn dập cau mày nhìn về phía vẫn như cũ chìm đắm ở luyện đan bên trong thiếu niên. Sao vậy xem, người này cũng không giống là loại kia tội phạm giết người a. Nhưng vào lúc này, nhắm chặt hai mắt Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên đứng dậy. Một cái thu đan quyết tiện tay đánh ra, đan lô cũng trong nháy mắt mở ra. Một trận dị hương khuếch tán đồng thời. 7, 8 viên hơi hơi tỏa ra ánh sáng uẩn đan thuốc từ trong lò luyện đan bay ra. Bị Tiêu Nhiên một vừa thu lại vào trong bình. Đan tích xúc, mạnh lão mọi người la thất thanh. Trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả một bên vây xem những người kia. Miệng cũng mở đầu đầy đủ tắc hạ một cái trứng gà tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 76, thiên phú kinh khủng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.